Chương 991, cơ giới quân đoàn. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn tiến hóa, lực lượng trở nên cường đại hơn bao giờ hết, thế nhưng hắn đối với Lưu Húc sợ hãi lại chỉ tăng không giảm. Xem ra cũng không tệ lắm. Lưu Húc nhìn từ trên xuống dưới mẹ tổ hệ kẻ mẩn, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi nào, mẹ tổ hệ kẻ mẩn cũng cảm giác nơi nào bộ phận. Vi dường như bị kim đâm một dạng. Lão đại, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm mù gen giả mòn mẹ tổ hệ kẻ mẩn vẻ rất là háo hức. Không cần Lưu Húc lắc đầu. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn tuy là lực lượng trở nên mạnh hơn, thế nhưng chỉ số IQ vẫn là ngạnh thương. Bọn họ hẳn là liền sắp tới. Lưu Húc trên mặt lộ ý rủ mồ nhạt gió nhẹ biểu tình. Bọn họ đã phát hiện chúng ta, mẹ tổ hệ kẻ mẩn nghi ngờ nói. Ngươi vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy, mù gen giả mòn lại không phải người mù. Lưu Húc trắng mẹ tổ hệ kẻ mẩn liếc mắt. Tiếng nói của hắn vừa, ầm ầm chi tiếng nổ lớn, đó là sắt thép bánh răng nghiền ép vùng đất thanh âm. Cơ giới thiết giáp thú cùng tạ thú. Cơ giới thiết giáp thú, phương tiện giao thông hình cao sức chiến đấu thành thục kỳ cơ giới hình, cao sức chiến đấu đi ghi mòn, thích hợp với thành thị chiến. Cùng thủ vệ thú dung mạo rất giống như, nhưng lực phòng ngự không bằng thủ vệ thú, mẫn tiệp tính một dạng, tổng hợp lại năng lực ở thành thục kỳ bên trong không tính là cực kỳ xung ra. Tạ thú, trọng lượng cấp năng lượng cộng thêm toàn thân trang bị vũ khí hạng nặng, có thể mang địch nhân đánh tan xương nát thịt thành thục kỳ cải tạo hình đi ghi mòn, lực công kích rất mạnh, phòng ngự cũng không tệ, mẫn tiệp tính độ chênh lệch, kỹ năng đặc biệt không có gì đặc hiệu. Cơ giới thiết giáp thú cùng tạ thú đều là mù gen giả mòn thủ hạ, cũng là cơ giới đế quốc quân đoàn một thành viên. Nhìn thấy Lưu Húc cùng mẹ tổ hệ kẹ mần thời điểm, hai thú đi qua sóng điện trao đổi một cái, không có lời dạo đầu, trực tiếp phát động công kích. Thiểm quang pháo. Cơ giới thiết giáp thú từ tự thân gò đồng đảo độ nguồn năng lượng pháo khẩu bắn ra cao lực phá hoại nguồn năng lượng đạn tháo, công kích Lưu Húc. Cao áp pháo. Tạ thú không cam lòng sau đó, cũng từ đầu mũi dài trong pháo quản phát ra năng lượng đạn. Lưu Húc không có xuất thủ, bởi vì mẹ tổ hệ kẹ mần đã giành trước sát tựa NG đi ra ngoài. Vỏ chúa trượt. Mẹ tổ hệ kẹ mần sử xuất dùng hương tiêu ra dùng để trượt di động với tốc độ cao kỹ năng, trong nháy mắt liền đạp một khối hương tiêu ra trượt đến tạ thú trước mặt. Hắc hắc, mẹ tổ hệ kẹ mẩn giữ tận một đôi tay nắm lấy tạ thú đại bác, đem tạ thú giơ lên, trên không trung luân tròn hung hăng nện ở cơ giới thiết giáp thú trên người. Phanh một tiếng vang thật lớn. A, tạ thú kêu thảm một tiếng, hắn đại bác gắng gượng gậy. Cơ giới thiết giáp thú thảm hại hơn, bị đập bay mấy chục thước, thân thể lăn lộn va vào một cái nhà sở cạch giả tờ bên trong. Hai thú mới một ra sân, liền đả tương du. Đại biểu cơ giới thiết giáp thú cùng tạ thú điểm sáng ở trên bản đồ tiêu thất. Mù gen dạ mòn trước tiên liền được tin tức. Liền lấy tin tức địa điểm vì mục tiêu, cơ giới đế quốc quân đoàn, xuất kích. Cơ giới đế quốc quân đoàn, xuất kích. Bánh răng thú lập lại mù gen dạ mòn mệnh lệnh, cũng khống chế cỏm tụ tờ, mở ra binh doanh cơ giới đại môn. Sau một lát, ầm ầm âm thanh vang lên lần nữa. Nếu là quân đoàn, đương nhiên sẽ không là bản lý mì tịt, cơ giới thiết giáp thú cùng tạ thú đều là lượng sản hình đi ghi mòn. Cho nên hạo hạo đáng đáng hai thú liên hợp đại quân chính hướng phía Lưu Húc cùng mẹ tổ hệ kẻ mẩn tới gần. Chiến thuật biển người Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, dường như không lọt vào mắt đã bị thành trăm bên trên thiên cơ giới đỉ ghi mòn vây quanh hiểm cảnh. Bọn người kia tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn bước đi trở về Lưu Húc bên người, phất phất tay trong tay đại bác, cảm giác cũng không tiện tay, vì vậy ném xuống đất, nhặt lên tôn hành giả thú như ý kim cô đồng. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn tay cầm như ý kim cô đồng. Cảm giác trọng lượng cùng xúc cảm đều là vừa đúng, dường như trời sinh chính là vì hắn mà chế tạo binh khí. Nhìn trước mắt địch nhân, mẹ tổ hệ kẹ mẩn nhịn không được thân ra lưới. Đầu thêm thêm môi khô khốc. Lão đại, có muốn hay không so với một cái mẹ tổ hệ kẹ mẩn trên người lộ ra nồng nặc sát khí? So cái gì? Lưu Húc dương dương lười biếng nói. Xem ai rất nhiều. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn cười gần nói. Nếu là tỷ thí. Cái kia người thua tổng phải bỏ ra điểm cái gì? A, Lưu Húc nhiều hứng thú nhìn mẹ tổ hệ kẻ mẩn đạo. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn khu khu đầu, lời nói thực tế nhất nói, hiện tại hắn đúng là Lưu Húc, Lưu Húc vẫn là Lưu Húc, cái này chủng tình huống bên dưới, mẹ tổ hệ kẻ mẩn còn có cái gì có thế lấy thua? Có mẹ tổ hệ kẻ mẩn vỗ chán một cái, cười nói, nếu là ta thua liền đem muội tử ta giới thiệu cho ngươi. Lưu Húc trắng mẹ tổ hệ kẻ mẩn liếc mắt, bước ra một bước, cả người đã vọt vào bầy địch. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn nhất định là không muốn để cho chính mình thắng mới có thể cơ muội tử lấy ra làm tiền đặt cuộc. Cá trước đây thật là xem thường hắn, thì ra lấy vì sự thông minh của hắn là ngạnh thường, không ngờ tới cư nhiên nhìn lầm, người này hoàn toàn có làm âm mưu ra tiềm chất. A, Lưu Húc cả người biến hóa vì một đạo lang liệt cuồng phong, đến mức tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên không ngừng. Phốc phốc phanh phanh hai quyền đánh bể 007, 009 hào cơ giới thiết giáp thú, một cước lại đạp bay 025 một con. thấp người tránh thoát 457 cánh tay cơ giới, một cái quét ngang, bẻ gây 457 thiết giáp thú hai chân. Truy kích, bàn tay cắm. Vào 457 đầu, triệt để kết thúc hắn sinh mệnh. Đi ghi mòn là sinh mệnh lực hoàn toàn, đứt tay đứt chân, tứ chi không trọn vẹn cũng không thể phất lờ, cho nên nhất định phải hoàn toàn giết chết. Ngươi xấu lắm mẹ tổ hệ tệ mẩn thấy Lưu Húc trong nháy mắt giết chết mấy cái thiết giáp thú, đỏ ngầu cả mắt, dơ như ý kim cô đồng cũng đánh tới. Chê tờ đi mẹ tổ hệ tệ mẩn nhảy lên thật cao, như ý kim cô đồng nâng cao, dùng sức phanh phanh phanh phanh phanh kết quả, một côn này dám không có bổ xuống, hơn 10 miếng cao áp pháo toàn bộ mời đến trên người của hắn. Lưu Húc chỉ là nhìn thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt, chuyên tâm tay không tháo dỡ tạ. Hắn liền kỹ năng đều vô dụng dùng, hoàn toàn là dùng thân thể nghiền ép đối thủ. Phanh Lưu Húc toàn bộ tiến đụng vào 257 thiết giáp thú trong lòng. Phốc 257 thiết giáp thú tứ phân ngũ liệt, tử trạng kỳ thảm. A a a chu vi mười mấy con thiết giáp thú tạ thú bị vạ lây người vô tội. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.